Chương 114, nổi khủng. Điều đó không có khả năng, đỏ tươi đích ngọn lửa không ngừng đích thiêu đốt lên, trên cổ đích màu trắng ố vương hoa văn khăn quàng cổ theo lên hỏa diễm phiêu đãng, trên mặt vảy rồng lúc này lộ ra các vị chói mắt. Vợ y ma đơn bằng ý chí của mình bạo phát long lực đệ nhất có chút kinh ngạc nhìn trên màn hình lớn đích nuts, kỳ quái, theo lý mà nói, đời thứ nhất diệt long ma đạo sĩ mong muốn tự nhiên đích sử dụng long lực gần như là không thể nào đích. Liền xem như tại 400 năm trước QNZ không có mấy cái viễn cổ thất lạc ma pháp, bản thân liền có rất nhiều không hiểu bí ẩn. Một bên Đường Vũ cũng là lộ ra rất bình tĩnh, hắn đồng dạng sẽ sử dụng diệt long ma pháp, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thể ngộ, bất quá, ta rất muốn QNZ không có cách nào sử dụng long lực. Loại lực lượng này đích nơi phát ra tựa hồ cũng không phải tới từ tự thân, tựa như là lòng tại trong cơ thể của bọn họ cắm vào đồ vật gì. Hay hoặc là vấn đề tại diệt long thủy tinh trên người ngay tại đệ nhất cùng Đường Vũ xoắn suýt đồng thời, trong sân hai bên phá vỡ giằng co. A a a a a nặt ngửa đầu, trên người cơ bắp không được căng cứng, sau đó lỏng lẻo, ngọn lửa QNZ đồng thời hơi phồng lên xẹp xuống, đồng thời trên mặt vảy rồng tựa hồ hướng về phía những bộ vị khác khuyết tán. Loại cảm giác này nặt đột nhiên cúi đầu xuống, xạ cụ dạ màu tóc che chắn bên dưới không nhìn thấy cặp mắt của hắn. Thế nhưng cái kia trong bóng tối hai mắt để lộ ra ánh sáng lại làm cho người không rét mà run. A a a a a a ngọn lửa trong tay co vào, thẳng tắp hướng về Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ hai người chỗ đích hung hăng vung lên nằm đấm. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ bên cạnh rồ ở biến sắc, không kịp nhiều lời, trên người ma lực trong nháy mắt bạo động, đối bên cạnh Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ một trưởng vô đi qua, đem Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ đẩy đi ra. Dù ở ngươi làm Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ con ngươi co rụt lại, ngay tại chính mình vừa mới bị đẩy đi ra về sau, một cỗ quyền phong theo nặt cái kia một đường sông thẳng lại, trên đường đi còn không có khai thác hoàn tất đích khoáng thạch toàn bộ bị không lưu tình chút nào đích vỡ nát, cấp tốc đem dù ở bao phủ ở bên trong. Sau đó, màu đỏ tươi đích ngọn lửa phảng phất hỏa như biển, đem dù ở cả người nuốt chửng hầu như không còn. Phong trợ hỏa nặt thật đúng là một thiên tài không đúng phải nói đích bản năng đi. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ cứ như vậy sững sờ đích nhìn xem đen như mực lộ diện, nguyên bản gập gánh đích quặng mỏ bị vừa mới nặt đích cái kia một quyền xuất hiện một đầu đen kịt chân nhắn con đường, lộ diện thượng hải đốt ngọn lửa bùng cháy. Rõ ràng không có có thế đốt vật, ngọn lửa lại như cũ thiêu đốt lên khụ khụ, hỏa diễm bên trong, một bóng người dây rủa lấy đứng lên, trên người quần áo đi qua vừa rồi đích một quyền đã kinh biến đến mức tàn phá không thể tả, tóc cũng bị cháy rủi một chút. Ngươi thế nào? Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ lúc này mới phản ứng được, thân thể ngăn tại rổ ở trước mặt, do hỏi. Còn tốt cũng là nặt tựa hồ không thích hợp, ngươi muốn chú ý một chút. Rổ ở sắc mặt có chút tái nhợt, trong cơ thể ma lực cấp tốc bao trùm vết thương, vẻ mặt mới hỏa hoãn xuống tới. Vừa mới một quyền kia, thật đúng là kinh khủng đâu. Rổ ở lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa đích nặt, mà nặt thì cúi đầu, ngọn lửa trên người không còn nhảy lên bùng cháy. Tựa hồ là ma lực tiêu hao hoàn tất. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ có khả năng bắt đầu thương thế dần dần ổn định lại, dù ở đối thân thể đích Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ nói ra. A, ta phối hợp ngươi. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ chần chờ nhìn phía xa đích nặt, cuối cùng vẫn đáp. Hai người nửa ngồi xổm xuống, hai tay đặt ở bên miệng, đột nhiên khẽ hấp, đồng thời hô, bạch long đích rít gào ảnh long đích rít gào cổ sáng màu trắng cùng màu đen cổ sáng chạm vào nhau, sau cùng hòa hợp đích hỗn hợp lại cùng nhau. Một đen một trắng phối hợp với nhau lấy hướng về nặt bắn xuyên qua. Ông tại Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ cùng dồ ơ đích trong mắt, nặt giống như đột nhiên thấy không rõ lên, phảng phất ảnh chụp mất cháy mấy cái nặng chồng lên nhau, bên thai cũng chuyển tới ông tiếng vang. Bị tránh thoát nặt một sai thân, trắng đen cổ sáng thẳng tắp theo bên cạnh xuyên qua. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ lúc này mới bắt đầu cẩn thận, trong cơ thể ma lực hơi động một chút, dẫn dắt vọt tới đích rít gào. Trắng đen cổ sáng phảng phất có sinh mệnh, trên không trung lấp lóe mấy lần, từ phía sau hướng về Nats lần nữa vọt tới. Lần này Nats không có tranh né, mà là chậm rãi duỗi. Ra tay phải, hướng về đằng sau khe trống, ngăn tại cổ sáng đích phải qua trên đường. Điên rồi. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ cùng rồ ở trong đầu toát ra ý nghĩ này, chính mình vận dụng ma lực có bao nhiêu chính bọn Hà Nờ rất rõ ràng, tại tăng thêm hai người phối hợp sử dụng, uy lực cũng không phải một cộng một đích trình độ. Quả nhiên, cả hai đối bính chạm vào nhau, nặt trong tay buộc phát ra ngọn lửa, nhưng vẫn là bị cột sáng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ nhíu mày, rồ ơ, Nặt cây dâu giống như có chút không đúng lúc này, nặt cho người ta một loại cảm giác rất quái dị, tựa như là không quan tâm, lại giống như là một bơi. Dô ở đồng dạng nghi hoặc nhìn trong sân nặt, nặt chậm rãi từ phế tích bên trong leo ra, xạ cụ dạ màu tóc nhiễm phải cho bụi, lúc này đã không còn giống trước đó như thế lóa mắt. Mà nặt đứng lên sau liền đã mất đi động tĩnh, phảng phất thật đích ngủ thiếp đi. Chờ chút ngủ sở tỉnh ở cơ lì phẹ, nhanh dô ở kéo ra miệng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, đằng sau lời nói đến bên miệng làm thế nào QNZ nói không nên lời. Liên liên một bên sở tỉnh ở cơ lì phẹ, QNZ sững sờ đích nhìn xem trong sân nặt. Ô ô ô ô ô, toàn bộ quạng mỏ trong nháy mắt chấn động, trong sân nặt hai quả đấm nắm chặt, đối trên bầu trời phát ra từng tiếng tiếng giống giận dữ. Cảm giác này, giống như là một cái ngủ say nhiều năm quái vật thức tỉnh. A a a a a, ngọn lửa, vẫn là ngọn lửa. Ngọn lửa vẫn còn đang bùng cháy, nhưng ngọn lửa đã không còn là đơn thuần màu đỏ tươi, mà là phảng phất thực chất hóa, giống hủy hệ tờ di cờ hờ đẹp đẽ. Loại cảm giác này rộ ở cùng sở tỉnh ở cơ lịp phẹ sắc mặt liền trầm xuống, bọn hắn phát hiện một cỗ khổng lồ đích áp lực buông xuống trên người bọn hắn, thân thể nặng nề đến tựa như là trói lại khối trì một dạng, động một cái đều vô cùng gian nan. Gặp sở tỉnh ở cơ lịp phẹ, chúng ta hôm nay sợ rằng là rộ ở nhìn xem bạo động đích nặng. Cười khổ một tiếng, trở về không được a a a a a, nặt phảng phất chú ý tới rồ ở cùng sở tỉnh ở cơ lịp phẹ đích tồn tại, ngẩng lên đích đầu túi xuống, xoay đầu lại nhìn xem rồ ở cùng sở tỉnh ở cơ lịp phẹ hai người. Cái này màn ảnh hết sức quỷ dị, bởi vì nặt đích thân thể rõ ràng là hướng bên lấy một bên, thế nhưng đầu của hắn lại hướng về phía bên mình bày tới, mà lại trong mắt còn lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng. Giống 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.